Quan hệ nuôi dưỡng, chương 33, yêu. Khóc chuyện audio.com, chấm, chương 33, yêu. Sau khi học kỳ mới bắt đầu liền muốn chia lớp chọn chuyên môn văn sử địa hay toán lý hóa. Theo như thành tích hứa Đan Lạc mà nói, bất luận chuyên cái nào, vấn đề đều sẽ không rất lớn, chỉ là cân nhắc lên đại học, tốt nhất là nên học quản trị tài chính quản lý. Cho nên cuối cùng vẫn nên lựa chuyên các môn khoa học tự nhiên. Toán lý hóa không, báo danh ngày ấy, đến lớp mới phát hiện tốt hơn một chút là bạn học đều là người quen cũ. Tất nhiên không cần nói theo tự chọn Vương Nguyệt Di cũng sẽ chọn chuyên các môn khoa học tự nhiên. Vì vậy chủ nhiệm lớp cũng vẫn là Thái Lão Sư đảm nhiệm. Vì vậy vốn có chút lo lắng sẽ phải bắt đầu thích ứng lại hoàn cảnh xa lạ lần nữa. Hứa Đan Lạc rất lớn thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Di, Triệu Thần cùng Lý Khâu Dương nghe nói cũng chọn khoa học tự nhiên. Lại không chung lớp với chúng ta, có phải là ba mẹ ngươi, lớp học chuyên môn toán hóa lý, bạn học cũ hầu như đều tập trung ở lớp mới này. Nhưng lần này ít đi hai người kia, Hứa Đan Lạc không khỏi nhớ tới hai vị gia trưởng kia đã nói là rất luyến nữ. Không có a, Vương Nguyệt Di một mặt không đếm xỉa. Đại khái là trường học tùy ý phân chia đi, đưa đi rồi cũng được, đỡ phải nhìn đến lòng khó chịu, đối với sự kiện thư tình lần trước gây nên gia đình xào xáo. Vương Nguyệt Di vẫn mang trong lòng oán niệm, làm sao, vì người ta viết phong thư tình, người liền chán ghét hắn, trước kia không phải tâm tâm niệm niệm cảm thấy bọn họ sẽ là một đôi. Sẽ vô cùng hài hòa sao? Hứa Đan Lạc ý cười dịu dàng trêu ghẹo nói. Không cần nói cái này. Vương Nguyệt Di tựa hồ thực sự là chán ghét hai cái người viết thư tình kia. Không muốn dây dưa nhiều với cái đề tài này. Kéo nát một góc cái váy vải bông của Hứa Đan Lạc. Thay đổi đề tài mở miệng nói. Đúng là Tiểu Lạc hôm nay mặc đồ thật đáng yêu. Mới mua váy sao? Là Giang Hoài Sương mua cho. Ngoại trừ tháng riêng được nhận quà sinh nhật, lần này xem như là nàng chủ động tặng cho chính mình món quà thứ hai đi. Không phải chứ, cũng quen như vậy rồi. Ta chỉ là khen ngươi đáng yêu mà thôi. Nhanh như vậy liền mặt đỏ. Hứa Đan Lạc sờ sờ gò má có chút nóng lên của mình. Tựa hồ gần đây chỉ cần là nghĩ đến thứ gì liên quan tới Giang Hoài Sương. Chính mình cũng rất dễ dàng nị đỏ mặt. Hứa Đan Lạc không nhận ra nguyên nhân vì sao, liền quy kết vì sự kiện lúng túng ở sinh nhật lần trước đã để lại di chứng về sau. Có thể qua mấy ngày là sẽ ổn, ta nói, ngươi có đang nghe ta nói sao? Thấy Hứa Đan Lạc không để ý ngẩn người ra, Vương Nguyệt Di bất đắc dĩ đưa tay ra ở trước mắt nàng quơ quơ. Hả, ngươi nói cái gì, quả nhiên không nghe, ta bảo hôm nay chỉ là báo danh. 10 giờ liền kết thúc, sau khi kết thúc về nhà ta chơi đi, để ăn mừng ta lên lớp 11, ba ba ngày hôm nay nghỉ đặc cấp ở nhà làm bánh ngọt. Làm bánh ngọt, đúng đấy, đã quên nói cha ta là thợ bánh ngọt chuyên nghiệp, ba ba ngươi không phải mở tiệm cơm sao? Thợ bánh ngọt chuyên nghiệp thì không có thể mở quán cơm. Buổi trưa Giang Hoài Sương hẳn không trở về ăn cơm. Hứa Đan Lạc thoáng do dự một chút mở miệng hỏi, vậy ba ba ngươi sẽ làm tuyết mai nương sao? Đại khái đi, tuy rằng Vương Nguyệt Di nói cũng không có quá khẳng định. Thế nhưng tốt xấu cũng không phủ định, liền Hứa Đan Lạc ở gọi cho Giang Hoài Sương cùng tài xế một cú điện thoại. Sau đó liền theo Vương Nguyệt Di về nhà. Vương Nguyệt Di tuy ở tiểu khu, nhưng là nhà mới, đều là cao 4 tầng. Quang cảnh xanh tươi thoáng mát, chỉ là toàn bộ tiểu khu gộp lại e sợ cũng không quá 20 căn nhà. Nhà Vương Nguyệt Di ở trong đó nằm gần cửa lớn tiểu khu bên trong một tòa nhà 3 lầu. Vừa vào cửa, liền ngửi thấy mùi thơm bánh ngọt thoang thoảng, tràn đầy mùi vị ấm áp của gia đình. Làm Hứa Đan Lạc bất ngờ chính là, Vương Nguyệt Di ba ba ma ma lúc này đều ở nhà. Liền rõ ràng đã thấy được trong miệng gia trưởng Vương Nguyệt Di vô cùng yêu thương con gái. Ở sau khi Hứa Đan Lạc nhẹ giọng kêu thúc thúc A Di hảo. Liền được khen thật đáng yêu. Ngoan ngoan, rất có lễ phép, học tập rất giỏi, lại hiểu chuyện, những tính từ ngữ tán thành vây quanh trong đó. Đi đến tủ lạnh cầm hai bình thủy, Vương Nguyệt Di một hơi chút xuống nửa bình, chậm rãi đi trở về, đem một bình khác đưa tới. Sau đó lôi kéo nàng đi tới phòng của mình, giải cứu Hứa Đan Lạc đang đứng đó không biết ứng phó với tình huống nhiệt tình kia. Có phải là quá nhiệt tình? Vương Nguyệt Di ngượng ngùng cười. Bọn họ luôn luôn rất yêu thích con nít. Nguyệt Di ba ba ma ma rất tốt, rất có cảm giác gia đình. Lúc này không thích hợp rơi vào hồi tưởng đối lập. Hứa Đan Lạc điều tiết một chút tâm tình, bắt đầu đánh giá Vương Nguyệt Di phòng ngủ. Nổi bật nhất tất nhiên là một giá sách lớn dựa vào tường mà đứng. Vừa khít với trần nhà và sàn nhà từ trên xuống dưới. Những thứ này đều là sách người bình thường xem sao. Hứa Đan Lạc đi tới gần chút, rút ra một quyển, sách ba mẹ thì ở thư phòng. Sách ta liền đều ở nơi này. Tầng 1, 2 BG, Boy Girl, 3, 4 GL, 5, 6 BL. Vương Nguyệt Di nói tới ung dung, nhưng Hứa Đan Lạc sợ hết hồn, ngươi cũng không sợ ba mẹ ngươi đi vào nhìn thấy. Sẽ không a, có thể đặt ở trên giá đều khá là thuần khiết, có nội dung những thứ kia. Vương Nguyệt Di đá đá ngăn sách bị khóa phía dưới của tủ sách nhíu mày. Đương nhiên là muốn được yên bình rồi. Quyển sách trên tay, là từ tầng thứ 3 rút ra, nhìn bìa ngoài là hai nữ sinh hai tay nắm chặt. Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy nhịp đập tim của mình đến có chút nhanh. Một loại sợ hãi vô hình nào đó. Chính mình đang sợ cái gì? Cái này là GL manga nha. Có điều bản này thì rất thuần khiết. Vương Nguyệt Di thăm dò qua đầu liếc mắt nhìn. Ta đi tắm, ngươi ở chỗ này xem một chút sách đi. Lấy ra quần áo để đi tắm. Trước khi rời phòng. Vương Nguyệt Di hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc đang cầm sách với hiện trạng luống cuống. Đây chính là do ngươi rút à, ta cũng không định buộc ngươi xem. Vương Nguyệt Di ở nói thầm trong lòng một chút, ung dung bước chân rời đi, liếc mắt nhìn Vương Nguyệt Di rời đi đóng cửa phòng ngủ. Hứa Đan Lạc do dự một chút, ở cạnh giường ngồi xuống, mở ra cái manga kia vốn đã trở nên hơi phỏng tay. Chuyện hơi kỳ lạ, không biết bao lâu trôi qua, rốt cục đã đọc đến trang cuối cùng, Hứa Đan Lạc khép sách lại, nhẹ nhàng thở ra một cái. Xác thực như Vương Nguyệt Di từng nói, cuốn manga này muốn so với cuốn BL lúc trước trên lớp địa trung hải thuần khiết hơn nhiều. Trong đó cốt truyện cũng rất là ấm áp mỹ hảo, khiến người ta mang theo cảm giác chân thành nhẹ nhàng, chỉ là trái tim của chính mình. Nhưng là nhảy đến lợi hại, đến khi xem xong thì đã có thể rõ ràng cảm thấy gò má của chính mình bắt đầu nóng lên. Trước đây xem qua manga cũng không hề ít, trong truyện manga đó nam nữ nhân vật chính cảnh kiss cũng là thường xuyên có. Nhưng là bây giờ nhật giống như vậy, nhìn thấy phần còn lại, chỉ là nhìn thấy các nàng kéo kéo tay, thì mặt sẽ đỏ tim sẽ đập, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như vậy. Đem tranh manga bỏ lại giá sách, Hứa Đan Lạc bình phụ tâm tình một chút, không dám chọn sách bên trong tầng 3, 4 nữa, đúng là từ tầng thứ nhất chọn sẽ khá là làm người tỉnh táo lại sau quỷ cố sự. Lần này không có bao lâu, Vương Nguyệt Di liền tắm xong đi vào, nhìn Hứa Đan Lạc trong tay không có còn đọc thêm cuốn truyện quỷ quái khác giống cái kia. Nhưng gò má có lớp mỏng hồng nhạt. Liền có thể biết được cái cuốn manga kia, nàng đã đọc, cũng không uổng công chính mình lúc trước lấy BL làm lời dẫn. Phối hợp dẫn chứng thực tế, dẫn ra tình yêu chân thành không quan niệm giới tính, lại từng bước hướng dẫn, mình muốn cho nàng nhìn thấy thế giới. Hứa Đan Lạc hướng về phía có chút bất an, Vương Nguyệt Di cảm giác mình còn cuống lên một ít, lại cảm thấy có chút vô tội. Mặc dù mình ngày hôm nay muốn nàng tới nhà, là có ý tứ dẫn dắt nàng tiếp xúc nhiều một chút những thứ phương diện này. Nhưng là cuốn truyện kia thật đúng là do Hứa Đan Lạc tự mình chọn a, không đề cập đến chuyện cuốn manga lúc nãy. Vương Nguyệt Di chỉ nói là có thể ăn cơm, đi ra ngoài thử xem tay nghề nhà mình này không liên quan lời nói bi thương. Trên bàn cơm bầu không khí rất tốt, đồ ăn cũng ăn thật ngon. đặc biệt là bánh ngọt ô mai được đầu bếp chuyên nghiệp làm. Khi Hứa Đan Lạc hỏi tới Tuyết Mai Nương thì Vương Ba Ba đúng là tỉ mỉ hướng dẫn cách làm. Đáng tiếc chính là, trong nhà nguyên liệu không đủ. Vì vậy hẹn kết thúc buổi khai giảng chính thức. Vào cuối tuần của tuần đầu tiên Hứa Đan Lạc sẽ tới nữa. Được dạy làm trực tiếp. Sau khi ăn xong tiếp tục ở phòng ngủ chơi đùa. Vương Nguyệt Di thấy Hứa Đan Lạc trở lại bình thường. Giống như lơ đãng mở miệng nói rằng. Nói đến Tiểu Lạc hẳn là chưa nói qua luyến ái chứ. Thành thực lắc đầu, kỳ thực bây giờ không câu nệ giới tính, chỉ muốn yêu chân thành một người thực càng ngày càng nhiều. Có lúc thực sự là cảm thấy chung quanh có, khắp nơi đều thấy bách hợp. Hứa Đan Lạc nhìn hơi nghi hoặc một chút, Vương Nguyệt Di miễn cưỡng nói bổ sung. Nói thí dụ như Triệu Thần cùng Lý Khâu Dương, xoa xoa vòng tròn, mặc kệ hai người có phải là thật hay không. Ngược lại, ở trong kế hoạch của ta. Hai người chính là cái công tụ giáo tài. Vương Nguyệt Di mới không ngại hai người kia sống chết. Nàng cần là chỉ cho Hứa Đan Lạc rõ ràng. Như là, hoặc là bách hợp, cũng không phải xa không thể vời. Chỉ có hiểu rõ, tiếp thu, thậm chí có hứng thú, mới có thể tiếp tục chuyện kế tiếp. Quả nhiên, nhận được ví dụ dẫn dắt thực tế, Hứa Đan Lạc hiểu rõ gật gật đầu. Cũng không biết bọn họ lớp khác có tốt hay không. Có thể bị phát hiện hay không? Vương Nguyệt Di nói thẳng một hơi. Suýt chút nữa không thở kịp. Cũng thật là cái nát lòng hảo tâm. Thuận thuận khí, bất hòa với việc Hứa Đan Lạc so đa. Tiếp theo tiếp tục nói. Kỳ thực BL rất tốt a, một bộ y phục có thể hai người mặc chung. Không cần mua cái gì hoa hay đồ trang sức. Một người một cái đồng hồ đeo tay là nhiều lắm. Thời điểm xem World Cup cũng không cần lo lắng trong nhà có người oán giận. Có thể cùng uống bia đồng thời xem đá bóng đồng thời hô to. Nghe tới là không sai. Đáy lòng yên lặng chúc phúc một chút hai vị bạn học đã bị chia lớp khác. Đương nhiên, nam nhân là BL, nữ nhân GL cũng rất bình thường a. Vương Nguyệt Di liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc không có cái gì vẻ mặt bài xích. Ngươi xem, nữ sinh đều là mềm mại, cùng ôm nhau ngủ nhất định sẽ rất thoải mái. Trong nhà mãi mãi cũng sạch sành xanh còn có mỹ vị cơm nước. Một khi thương tâm khổ sở, đối phương nhất định sẽ mẫn cảm nhận được để mà an ủi. Mỗi tháng mấy ngày đó sẽ rất để ý ngươi, rất chăm sóc ngươi, ngươi đau đớn nàng sẽ hiểu rõ ràng, bởi vì đều là nữ nhân, vì lẽ đó càng hiểu rõ đối phương. Cũng sẽ càng thêm hài hòa. Ngươi lên án chứ? Hứa Đan Lạc trầm mặc một hồi, mở miệng nhưng không hề trả lời vấn đề Vương Nguyệt Di. Trái lại hỏi một vấn đề khác. Ngươi nói, nữ nhân thật sự sẽ yêu một người nữ nhân khác sao? Vương Nguyệt Di ngây ra. Đây cũng tiếp thu quá vượt trội rồi đi. Mình mới bắt đầu nghĩ không để cho nàng bài trừ. Nàng vậy mà thăng hoa đến có yêu hay không tới hỏi. Sự tình trên thế giới này, tồn tại tức là hợp lý, đã có vô số tiền bối thực tiễn trải qua như vậy. Tự nhiên là chân thực, không phải có người đã nói sao, ở tình yêu chân chính yêu là tốt nhất, chúng ta cũng không ai biết chính mình sẽ yêu một người thế nào. Câu nói này đúng là lời thành thật, chỉ ít Vương Nguyệt Di vẫn là cho rằng như thế. Thật không, Hứa Đan Lạc hạ thấp mặt mày. Nghe Vương Nguyệt Di lúc nói chuyện, trong lòng rõ ràng lóe lên cái khuôn mặt kia, chân thực đến để cho mình hoảng sợ, như thế nào mới xem như là yêu cơ chứ? Bé cưng hiếu học tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi có người thích? Vương Nguyệt Di lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Che giấu đi vẻ mê man trong mắt, Hứa Đan Lạc lắc lắc đầu, nàng không nói dối, chính là mình tâm loạn như ma. Không cách nào xác định cái phần tâm tình xúc động kia. Đến tột cùng là cái gì? Yêu cái này rất khó nói a, mỗi người cảm giác đều sẽ khác nhau đi. Nói thí dụ như nhìn thấy đối phương sẽ mặt đỏ tim đập. Rất sợ sẽ chính mình quẫn bách bị đối phương nhìn thấy. Hy vọng trong mắt đối phương mình vĩnh viễn là tốt nhất. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm cho đối phương hài lòng. Không thấy được sẽ nhớ nhung, nhìn thấy nếu chia tay lại có chút hoảng hốt, có lúc sẽ không biết mình đang làm những gì, hoặc là cùng đối phương thời điểm tiếp xúc, trong óc sẽ trống rỗng, lòng như bị nai con đụng, nhưng hận không thể lập tức nè ra, rồi lại rất không nỡ. Cũng có người thích trêu chọc đùa giỡn người mình thích, nhìn đối phương dáng vẻ băn khoăn sẽ rất hài lòng. Nói chung, mỗi người phản ứng đều sẽ khác nhau đi. Thế nhưng tâm tình muốn vĩnh viễn cùng nhau là tương đồng. Vương Nguyệt Di đem những thấy biết được từ trong sách tổng kết một chút. Trong lòng van xin Hứa Đan là có thể đừng tiếp tục hỏi. Tiếp tục hỏi chính mình cũng chỉ có lý thuyết, còn chưa thực tiễn, liền sẽ không chống đỡ được. Hứa Đan Lạc xác thực không có tiếp tục hỏi. Nàng lúc này hoàn toàn rơi vào lặng im phía sau. Tại sao, hầu như toàn bộ cũng có thể đối ứng như vậy. Mình muốn chiếm lấy cái phần tâm tình ấm áp kia. Chính là yêu sao, như vậy chính là nói. Ta yêu, Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc trong lòng đột nhiên căng thẳng. Tác giả có lời muốn nói. Canh ba xong xuôi, là Tiểu Lạc trước tiên thức tỉnh. Hống hống, nào đó nói, Tiểu Lạc Lạc, ngươi hiện tại là cái thước tâm tình gì đây? Tiểu Lạc, rất phiền lòng, rất thấp thỏm, rất kỳ quái, nào đó nói, ngoan, đến sờ sờ, Tiểu Sương, đùng, lấy tay ngươi ra, Tiểu Lạc đi rồi, Tiểu Lạc, bé ngoan đi theo rồi. Nào đó nói, cái gì mà, rất đau đây, canh ba cái gì, quả nhiên rất siêu gánh nặng à, yên lặng bỏ đi. Hai cách chương.